Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 143, cửu gia cùng đại thần phối hợp, gocchuyenaudio.com. Vì thế, khi lời nói này của cô vừa ra tới, trò chơi trên màn hình lâm vào một trận chết yên lặng. Phó cửu ngoài miệng còn ngậm kẹo quay tay vẫn đánh quái chạy đi theo một lượt trực tiếp lại ra một chiêu rất nhanh. Những người chơi khác lại không có phản ứng nhanh như vậy. Nhưng ở ngay lúc này, con yêu quái lớn nhất xuất hiện hơn nữa còn hướng về phía bọn họ bên này ra sức phóng lửa. Đừng nói là những người khác, ngay cả người chơi giỏi nhất hay cao thủ cũng trở tay không kịp, còn bảo hắn kỹ thuật không tồi, có thể ở nháy mắt lùi về phía sau. Những người chơi phía sau liền không có vận may, trực tiếp bị ngã xuống trên mặt đất chết một cách rất thê thảm. Dựa theo đạo lý mà nói, một đội ngũ chết mà còn thừa 3 người, trong đó một cái hơi thở cũng thoi thóp lợi hại, kết cục cũng không có khả năng thắng. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, vẫn không có tiếng tăm gì hắc đào Z thế nhưng tại đây một giây sau, một cái bóng kiếm xoay tròn, phó chín liền ở phía sau khởi động thật lớn phong hoa, lóe sáng lên chiếm đầy toàn bộ màn hình người thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Trừ bỏ bị tần thần bảo hộ trụ phó chín, nàng sát khí tựa hồ không có bởi vì những người khác đã chết mà giảm bớt nửa phần, ngược lại ở tần thần yểm hộ hạ trực tiếp nhảy dựng lên, ngay cả màu đen chiến phẩm đều mang theo màu bạc quang, dùng xạ kích. Mọi người thấy được vừa thấy được một trận mà xưa nay chưa từng có dám phối hợp. Soái khí, không kiềm chế được, không người nào có thể địch. Toàn bộ đội ngũ người đều ngơ ngác nhìn một màn hình này, từ ánh mắt tới tay cánh tay đều cảm giác được xưa nay chưa từng có chấn động. Cái kia thủ pháp rõ ràng là tần thần nhất am hiểu 3000 đao chém. Vì cái gì hắc đào Z tài khoản của tần thần sử dụng được tuyệt chiêu như vậy? Hiện tại thao tác hắc đào Z người này rốt cuộc là ai? Trong lòng mỗi người đều nghi vấn, từ bỏ nghi vấn còn có cái khác chính là chấn động. Tuy rằng bọn họ đã được nghe qua quá nhiều tần thần truyền thuyết nhưng là hiện tại tần thần đã thành thần, hắn dùng đỉnh cấp của tài khoản, mặc kệ dùng ra những cái gì tuyệt chiêu gì, trong đáy lòng mọi người đang có cái thanh âm rất nhỏ đang nói tần thần có thể lợi hại như vậy có thể cùng hắn dùng tài khoản tạo ra quan hệ không? Nhưng hiện tại, một cái chính là, nếu dùng 3000 đao chém, rất khó khăn, tuy rằng trên người đỉnh tân nhân tỏa ra hào khí, nhưng tuyệt chiêu nếu không phải từ anh hùng vừa ra thì trò chơi đã có người chơi rất lâu năm tuyệt đối sẽ không dùng được chiêu ý. Kia rõ ràng chính là tần thần, từ bỏ tần thần cả nước sở hữu chiến đội đều không có người có thể dùng ra cái này tự sát. Đã có người bảo hộ, lại là người bảo hộ đồng thời tiến hành phụ trợ vào tấn công. Trong truyền thuyết 3000 đao chém, kể cả nghìn con quái trong phút chốc đều sẽ gục xuống. Màn hình máy tính vẫn lấp lánh ở mỗi người nhìn thấy trong mắt đôi đồng tử đều lay động lên. Ngay sau đó, bọn họ chỉ nghe được trong màn hình truyền đến một tiếng vang lớn. Con quái mạnh nhất cũng đã ngã xuống, bốn phía bắn ra một tầng bụi bậm như tuyết. Liền ở trong nháy mắt hắc đào rét tần mạc thường người một đoạn nhạc đám người đại danh trực tiếp xuất hiện ở toàn phục trang tầng thượng cao cao treo ở đỉnh liên tiếp 3 lần, đều đã hoàn thành. Càng kinh, gocchuyenaudio.com. Ngạc hơn chính là, nhóm người bọn họ thậm chí còn phá vỡ cả kỷ lục đứng đầu trên bảng rồi. Cách chương.